Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1059, góc truyện audio.com. Gã đàn ông thủy tộc kia lạnh lùng quát lớn, trong mắt lộ ra vẻ tức giận giống như Mỹ Đỗ Toa đã vi phạm tộc quy gì đó vô cùng lơm. Khí tức trên người hắn bùng nổ, vô cùng cường đại, cả người tràn ngập một cỗ khí tức quy tắc, là một vị đại năng thông thiên cảnh. Đừng nói nhảm nữa, mau mang Mỹ Đỗ Toa về, chuẩn bị hầu hạ tôn thần. Lại một giọng nói khác truyền đến, không gian bên cạnh vỡ vụn, một bóng người bước ra từ bên trong, khí tức mênh mông đảo qua, lộ ra uy áp khủng bố. Hai mắt Cổ Trần nhíu lại là một vị cường giả thông thiên cảnh. Hơn nữa hai người này đều giống nhau, nửa người dưới là thân rắn nước màu xanh lam, nửa người trên là thân người, cùng đến từ một chủng tộc. Hình như cùng cung tộc quần với Mỹ Đỗ Toa, là cường giả bản tộc của nàng tới. Hai tên cường giả thông thiên cảnh. Không, còn có, Cổ Trần nheo mắt kinh ngạc nhìn lại, quả nhiên lại trông thấy không gian vỡ vụn lần nữa, từng bóng người cường đại bước ra, khí tức trên người bọn họ đều khủng bố vô cùng. Tổng cộng có tất cả 8 vị cường giả đến, trên thân thể mỗi người đều tản ra quy tắc mãnh liệt, hiển nhiên đều là cường giả thông thiên cảnh của thủy tộc. Hơn nữa còn là đến từ tộc quần của Mỹ Đỗ Toa, trong nháy mắt đã có 8 tên thông thiên cảnh tới, khiến Cổ Trần không biết phải làm sao. Mỹ Đỗ Toa, có phải ngươi muốn hại ta hay không? Cổ Trần lẩm bẩm một mình, nhìn 8 tên đại năng thông thiên cảnh đang xếp thành một hàng trước mắt, trong lòng cảm thấy đắng chát, cảm giác giống như bị Mỹ Đỗ Toa hãm hại. Hai, trên đầu chữ sắc có cây đao, quả nhiên không sai. Trong lòng hắn khẽ thở dài, lần này thật sự bị hãm hại thảm rồi, 8 tên đại năng thông thiên cảnh, Mỹ Đỗ Toa đúng là biết chơi thật đấy, không ngờ bản tộc nàng ta lại phái 8 tên thông thiên đại năng đến đây bắt nàng. Mỹ Đỗ Toa, ngươi phản bội tôn thần. Một tên đại năng thông thiên nhất trọng giận dữ quát lớn, khí tức phát ra lạnh thấu xương. Bên cạnh hắn là một vị cường giả thông thiên nhị trọng khác, khí tức mạnh hơn, khuôn mặt lạnh như băng, cả người tràn ngập hơi nước. Hắn ta lạnh lùng nói, Mỹ Đỗ Toa, ngươi tự mình trốn khỏi hiến tế, ngươi cho rằng trốn được đến đây thì có thể trốn thoát sao? Không sai, dừng lại ngay lập tức theo chúng ta quay về. Ngươi trốn không thoát đâu, từ khi ngươi sinh ra, đã được tôn thần để ý, nhất định phải hầu hạ tôn thần. Hết tên đại năng thông thiên cảnh này đến tên đại năng thông thiên cảnh khác mở miệng, trong lời nói của bọn họ đã để lộ ra một tin tức kinh người. Vậy mà Mỹ Đỗ Toa lại là kẻ đào tẩu, hơn nữa, hình như từ khi nàng vừa ra đời đã được vị tôn thần nào đó để mắt đến, muốn hiến tế nàng ta cho thần. Mẹ kiếp, trong lòng Cổ Trần thầm mắng một tiếng, hắn có thể cảm nhận được trong 8 tên thông thiên đại năng này, có 3 tên là nhất trọng thiên, 2 tên là nhị trọng thiên, 1 tên tam trọng thiên, 1 tên tứ trọng thiên và 1 tên ngũ trọng thiên. Còn việc phân biệt bằng cách nào, Cổ Trần dựa theo khí tức 10 tầng trên thiên môn để phân chia. 8 vị thông thiên đại năng này, 2 kẻ không hề yếu hơn so với lão ma, 3 kẻ cường đại hơn lão ma, còn về 3 tên cảnh giới nhất trọng thiên thì không đáng nhắc đến. Có điều 8 tên thông thiên đại năng này, đều coi thường Cổ Trần, xem như không nhìn thấy, giống như hắn chỉ là một con giun dế, dễ dàng bóp nát không cần để ý đến. Góc truyện audio.com. Giờ phút này, thiên môn tầng thứ 9, Mỹ Đỗ Toa đang ra sức đột phá kiếp phạt quy tắc thiên địa, nghe thấy động tĩnh nàng quay đầu nhìn lại. Một cái nhìn này, khiến cho đồng tử trong mắt nàng co rụt lại, lộ ra một vẻ mặt bối rối. Có điều rất nhanh nàng đã lấy lại bình tĩnh, mặt lộ vẻ cẩn thận nghiêm túc, mắt nhìn về phía Cổ Trần đang chắn trước thiên môn, trong lòng có một tia áy náy. Thật ra nàng cũng không ngờ, trong tộc lại phái 8 tên thông thiên đại năng đến đây bắt nàng. Đừng nói nữa, lập tức ngăn cản nàng ta đăng thiên, bắt về hầu hạ tôn thần. Một vị thông thiên đại năng thủy tộc dẫn đầu mở miệng. Sắc mặt hắn ta lạnh lùng, trực tiếp ra lệnh ngăn chặn Mỹ Đỗ Toa đăng thiên, muốn bắt nàng ra khỏi thiên môn, mang về hầu hạ tôn thần. Ra tay, một tiếng hét lớn vang lên, 8 tên đại năng thông thiên cảnh cùng nhau lao người phi đến, nhào về phía thiên môn. Còn Cổ Trần, đã trực tiếp bị coi như không khí, một sâu kiến nhân tộc nhỏ bé mà thôi, căn bản không đáng để bọn họ phải bận tâm, giống như khi con người gặp phải con kiến chắn đường vậy, chắc chắn không ai thèm để ý, cút, cách trương.